Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiều, người dịch Toàn Tám Củ và Âm Phong. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 26, chương 170. Một con ma ở sau lưng cô. Lão Tý quệt mũi nói: "Anh bớt xúc động lại đi. Cô gái đó không kém gì Sở Sở đâu. Thậm chí còn gợi cảm và quyến rũ hơn cả Sở Sở nữa cơ. E rằng đến lúc đó anh sẽ không cầm lòng được nghe chứ." Tôi mỉm cười trấn an mọi người: "Nếu như Lý Mật Dỗ thực sự dám phản bội Sở Sở, tôi sẽ để cho Lý Mật Dỗ biến mất khỏi thế gian." Chồng của Mộ Hàn đang sống trong bệnh viện. Bệnh án của bệnh viện ghi là tỳ vị hư hàn. Thực ra là không phải là bệnh, mà là do ăn uống không được, cơ thể suy nhược, là triệu chứng điển hình của âm thịnh dương suy. Từ nhỏ, Mộ Hàn đã sống không cha không mẹ, được người bác nuôi dưỡng, sau này thì bị chú ruột bán cho người chồng đầu tiên. Giờ đây, cô đã trải qua 5 cuộc hôn nhân. 4 người đầu tiên đều chết vì số phận không thuận lợi. Câu chuyện của Mộ Hàn dần được lan truyền. Người chồng hiện tại của Mộ Hàn mắc một căn bệnh kỳ lạ. Những người trong gia đình đều cho rằng, cô đều đã khẳng định rằng Mộ Hàn là thủ phạm. Cô cho rằng mình đã làm cho chồng mình thành ra như thế này thì sẽ không được vào bệnh viện thăm khám nữa. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là đến bệnh viện xem chồng cô ấy như thế nào, có thể cầm cự được bao lâu. Nhưng vừa đến bệnh viện, chúng tôi đã nghe thấy tiếng quát mắng như bà già mắng con dâu. Lão Tý lập tức quan tâm và nói rằng kịch hay đã bắt đầu. Ngay sau đó, chúng tôi đi theo âm thanh chua chát đó và tìm đến. Trên hành lang của bệnh viện, chúng tôi thấy một bà lão chống nạng ngồi lụp sụp trước một cửa phòng bệnh đang khóc lóc và liên tục lăng mạ một người phụ nữ đứng trước mặt. Hình như đó chính là Mộ Hàn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên về cô ấy, ngay cả tôi cũng có chút rung động. Với làn da trắng nõn, dáng người phập phồng, đôi má hồng đào quyến rũ, ánh mắt thì vô tình, khiến cho người ta phải mê mẩn. Đôi môi mỏng, chiếc mũi anh đào nhỏ nhắn, trông giống như là một con búp bê bơm hơi. Nếu không phải Lão Tý nói với tôi rằng người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng cô ấy chỉ mới ngoài 20. Chẳng trách mà Lão Tý lại luôn nói rằng cô ấy luôn xinh hơn Sở Sở. Mỗi bước di chuyển của cô ấy đều quyến rũ hơn rất nhiều so với Sở Sở. Mặc dù cô ấy ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng cũng không ngăn được ma lực chết người từ trên người cô ấy. Từ giữa những câu nói xúc phạm của bà lão, tôi nhận ra đây là mẹ chồng của Mộ Hàn. Con bà vừa mất, tình cờ gặp được Mộ Hàn, cho nên bà lão đã liền đổ lỗi cho cô ấy, chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho con trai mình. Dù bị oan ức, nhưng mà Mộ Hàn vẫn không chống cự, chỉ nhìn chằm chằm vào trong người chồng đã chết, đang còn nằm trong phòng bệnh kia, và không nói một lời nào. Có lẽ trái tim của cô đã chết, nên cô không khóc, nhưng mà vẻ mặt buồn bã khiến cho người ta phải thương xót. Tôi liền nói với Lý Mặt Dỗ: "Đây là cơ hội." Nhưng mà Lý Mặt Dỗ chưa kịp hành động, Nhất Sơ đã đột ngột nói với chúng tôi: "Đi chuẩn bị ngay một ít vôi, nếu không thì sẽ muộn mất." Tôi gật đầu, ngay lập tức chạy đi chuẩn bị vôi. Khi tôi quay lại, Nhất Sơ và Lý Mặt Dỗ đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện. Sau khi nhìn thấy tôi, họ lập tức kéo tôi ra cửa sau của bệnh viện. Cửa sau của bệnh viện này dành riêng cho nhân viên đi qua, vì vậy cho nên cánh cửa này rất hẹp, chỉ có 2 người có thể cùng đi cạnh nhau đi qua. Nhất Sơ yêu cầu tôi rắc đều vôi bột xuống đất, rồi ra hiệu cho chúng tôi trốn đi, đồng thời bảo chúng tôi đếm xem có bao nhiêu người đi qua cái giải vôi này. Tôi ngay lập tức gật đầu, nhìn chằm chằm vào cửa sau của bệnh viện một cách rất cẩn thận. Sau khi một vài nhân viên đi qua, tôi thấy Mộ Hàn cũng bước tới. Trên mặt cô ấy vẫn đang còn nỗi buồn, không kìm được mà rơi nước mắt. Dáng vẻ thanh tú này lại khiến cho tôi giật mình. Đây là một cơ hội tốt để bắt chuyện. Vì vậy tôi đã hỏi Nhất Sơ, bây giờ có thể để cho Lý Mật Dỗ đến mà bắt đầu một câu chuyện có được hay không? Nhất Sơ lắc đầu, nói rằng có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy. Sau khi cô ấy bước qua vạch vôi, chúng ta hãy quyết định. Tôi không biết Nhất Sơ có mục đích gì, nhưng mà điều đó có nghĩa là mọi chuyện không đơn giản. Phải chăng có điều gì đó kỳ lạ đằng sau việc này? Chúng tôi phải kìm lại sự tò mò trong lòng và nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn một cách cẩn thận. Mộ Hàn bước ra cửa sau thì giật mình khi thấy vạch vôi, kinh ngạc nhìn xung quanh. Chúng tôi lúc này liền lập tức trốn đi. Sau khi Mộ Hàn đi khuất, Nhất Sơ dẫn chúng tôi đến kiểm tra. Nhìn chằm chằm vạch vôi một lúc, Nhất Sơ hít một hơi. Chắc chắn rồi. Tôi lập tức hỏi hắn. Sao vậy? Nhất Sơ chỉ vào trong đống vôi trên mặt đất rồi nói. Đếm xem, có mấy dấu chân. Vì vậy, tôi đếm lại và thấy rằng có 10 dấu chân người trên mặt đất. Nhưng mà điều này không đúng. Nếu tính cả Mộ Hàn, thì có tổng cộng 5 người đã đi qua trên vạch vôi. Vậy tại sao lại có thêm 5 dấu chân nữa? Tôi hỏi Nhất Sơ chuyện này là như thế nào. Hắn nói, có thứ gì đó đang theo dõi cô ấy. Tôi nhận ra rằng 5 dấu chân này phải chăng chính là 5 người chồng đã chết của Mộ Hàn? Phải chăng bóng ma của 5 người chồng đó vẫn cứ đi theo ám ảnh cô ta? Tôi hỏi Nhất Sơ về điều này thì Nhất Sơ cũng gật đầu khẳng định. Vậy thì tại sao bọn họ lại đi theo Mộ Hàn? Sẽ có nhiều người chết và Mộ Hàn cũng phải chết theo. Không, không đúng. Chắc là có hơn 5 dấu chân. Nhất Sơ đột nhiên cau mày. Sau đó nhờ Lý Mặt Dỗ mượn một cây chổi ở phòng bảo vệ ra để quét vôi. Một điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau khi Lý Mặt Dỗ lau sạch lớp vôi ở trên mặt đất, dưới lớp vôi có đến 6 vết chân, lộ ra một màu đen. Và 6 loạt dấu chân này ở sát cửa, không trùng với các dấu chân vừa rồi. Màu đen rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy. Nhưng bởi vì màu đen nhạt đã lộ ra hình dáng dấu chân, cho nên vẫn có thể nhận ra được. Thật kỳ lạ. Khi tôi tạt vôi vào đây, tôi không nhận thấy bất kỳ dấu chân nào trên mặt đất. Tôi lập tức hỏi Nhất Sơ chuyện gì vừa xảy ra. Khóe miệng của hắn co giật. Có 11 hồn ma trên người cô ấy. Cái gì? Tất cả chúng tôi đều kinh hãi đến lạnh người. Những người bình thường với một hồn ma xung quanh họ có thể ám cho họ thừa sống thiếu chết. Nhưng mà bây giờ Nhất Sơ nói với chúng tôi rằng có 11 con hồn ma đang ám trên người của Mộ Hàn. Sao có thể như vậy được? Xung quanh Mộ Hàn có tới 11 hồn ma. Vậy cô ta có thể còn sống được hay sao? Tôi nhìn Nhất Sơ với vẻ mặt hoài nghi. Hắn phớt lờ tôi và chỉ nói với Lão Tý. Ông giúp tôi xác định các dấu chân này. Lão Tý gật đầu, cẩn thận dùng xẻng mà xúc các dấu chân đen xuống, quấn nó lại cẩn thận, cho vào trong một cái túi nhựa. Tôi vội hỏi Nhất Sơ, có thể xác định được dấu chân màu đen này ư? Nhất Sơ giải thích rằng anh ta cần phải hỏi Lão Tý để xác định tuổi của những dấu chân ma quái này và chúng có mức độ oán hận như thế nào. Tôi đã rất sốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng dấu chân của con ma này vẫn có thể xác định được. Mọi thứ đột ngột chuyển sang một hướng mà tôi không thể hiểu được. Tôi hỏi Nhất Sơ phải làm gì tiếp theo và liệu Lý Mặt Dỗ có nên tiếp tục theo đuổi Mộ Hàn hay không. Nhất Sơ lạnh lùng nói, khi nào có kết quả thẩm định, lúc đó anh nói tiếp. Sau khi Lão Tý chia tay chúng tôi lái xe quay trở về bệnh viện. Trên đường đi, tôi hỏi Nhất Sơ, người thấy Mộ Hàn có vấn đề như thế nào? Nhất Sơ nói, rất đơn giản thôi. Mộ Hàn thân thể là dương, nhưng mà linh khí tỏa ra từ trong người lại là âm, tràn đầy sự cám dỗ nam nhân. Cho nên ta biết, chung quanh cô ấy nhất định sẽ phải có những thứ không sạch sẽ. Chỉ là thật không ngờ lại có nhiều như vậy. Ta đã đi theo bao nhiêu vong hồn người chết, nhưng mà xem ra chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta. Chẳng lẽ những thứ ô uế đó là do cô ấy nuôi dưỡng? Vậy cô ấy cũng là người có âm mưu và cố tình giết chồng ư? Tôi đột nhiên hiểu ra, nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhất giờ im lặng một lúc, cuối cùng thì khó khăn gật đầu, nói có khả năng như vậy. Nhưng mà hắn vẫn không rõ, hắn luôn cảm thấy Mộ Hàn đang che giấu điều gì đó. Đằng sau cô ta có rất nhiều bí mật. Lý Mạt Dỗ nói để làm được điều đó không có dễ dàng. Hắn nói để hắn đi theo Mộ Hàn, hắn tiện thể điều tra thêm manh mối. Nhất giờ do dự một lúc và cuối cùng lấy trong tay ra một thanh gỗ cụ nhỏ và giao cho Lý Mạt Dỗ, để cho Lý Mạt Dỗ đề phòng. Trong trường hợp nguy hiểm, hắn sẽ bẻ gãy thanh gụ này và Nhất Sơ sẽ đến cứu Lý Mạt Dỗ ngay lập tức. Lý Mạt Dỗ gật đầu ra khỏi ô tô và nhảy vào một chiếc taxi đi theo Mộ Hàn. Tôi và Nhất Sơ quay trở về bệnh viện. Sở Sở lúc này cũng đã thức dậy và mỉm cười hỏi chúng tôi về Lý Mạt Dỗ. Tôi nói rằng Lý Mạt Dỗ đã đi ra ngoài mua đồ và sẽ quay về sớm. Sờ sờ gật đầu, tôi lại nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Tôi và Nhất Sơ ngồi cạnh bên giường bệnh. Nhưng đến tận nửa đêm vẫn không thấy Lý Mạt Dỗ trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của tôi. Tôi có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi không dám gọi cho Lý Mạt Dỗ bừa bãi. Trong trường hợp Lý Mạt Dỗ đang theo dõi mà nhạc chuông điện thoại di động lại vang lên và bị Mộ Hàn phát hiện ra thì đó sẽ là rắc rối lớn. Nửa đêm, Lão Tý gọi điện nói với chúng tôi rằng dấu chân đã được xác định. Chắc là linh hồn của Tống gia đã có gần 2.000 năm tuổi. Tôi hít một hơi thật sâu. Làm sao mà linh hồn Tống gia có thể ám vào người hiện đại được bây giờ? Tôi ngạc nhiên nhìn Nhất Sơ, nhưng hắn đã rơi vào trong trạng thái sững sờ một lúc lâu. Tôi biết hắn đang tập trung nên không làm phiền hắn. Vài phút sau, Nhất Sơ đột nhiên đứng lên và nói: "Nguy hiểm." "Nguy hiểm?" Tôi sửng sốt trước sự phản ứng của Nhất Sơ. Nhất Sơ liếc nhìn Sờ Sờ trong phòng rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi nóng lòng đi theo Nhất Sơ. Nhất Sơ ra lệnh cho tôi: "Mau gọi cho Lý Mạt Dỗ, gọi ngay." Tim tôi nhảy loạn lên, biết rằng Lý Mạt Dỗ có thể đang gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi lập tức điện thoại gọi cho Lý Mạt Dỗ. Nhưng mà điện thoại của Lý Mạt Dỗ vẫn không hề bắt máy. Cháp 171, số 81, Bắc Kinh. Nhất giờ với vẻ mặt dữ tợn nói: "Đi, mau điều tra xem nhà Mộ Hàn ở đâu. Lý Mạt Dỗ có thể đã bị Mộ Hàn bắt làm con tin rồi." Tôi sửng sốt. Mộ Hàn, dáng vẻ nhỏ nhắn như thế, lại có thể bắt được cả Lý Mạt Dỗ sao? Nhưng tôi biết Nhất Sơ không có thói quen nói đùa, liền cùng hắn chạy ra bên ngoài. Chúng tôi tìm thấy địa chỉ của Mộ Hàn từ bệnh viện. Tôi ăn mặc như một nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh, giả vờ đến nhà để giao bưu phẩm. Nhà đang tổ chức tang lễ cho người chồng mới chết của Mộ Hàn. Người nhà đang khóc lóc thảm thương. Tôi, một người chuyển phát nhanh, có chút xấu hổ bước vào cửa. Nhưng tôi hít một hơi thật sâu, bước đến chỗ bà mẹ chồng của Mộ Hàn và hỏi bà ấy xem Mộ Hàn có ở đây hay không. Khi nghe đến tên của Mộ Hàn, mẹ chồng của cô chợt nghiến răng nói rằng Mộ Hàn đã ly thân với con trai bà từ lâu, tại sao tôi còn lại đến đây tìm cô ta. Tôi vội vàng nói mình là nhân viên chuyển phát nhanh đến để giao đồ. Nghe đến đây, mẹ của Mộ Hàn bỗng nhiên xúc động. "Biết rồi, chắc chắn là con ác quỷ đó đã mua thuốc độc ở trên mạng rồi đầu độc con trai tôi. Nếu không thì con trai tôi làm sao mà có thể chết trẻ như thế được." Nghe mẹ chồng của Mộ Hàn nói vậy, người thân và bạn bè đang dự đám tang cũng đã chạy đến ngay lập tức và muốn vây quanh lấy tôi. Khỉ thật, tôi chỉ đóng giả làm nhân viên chuyển phát nhanh mà quên mất chuẩn bị hàng. Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức nói ra là đi ra ngoài lấy hàng, sau đó vội vàng chạy lên xe mà phóng mất. Xem ra họ cũng đã hận Mộ Hàn tột độ mới có thể có những suy nghĩ và hành động như vậy. Nhất Dơ hỏi tôi, tại sao lại chạy ra ngoài vội vã như vậy? Tôi thở dài, kể lại sự việc cho hắn nghe. Nhất Dơ chỉ thở dài một cách hở hững và tiếp tục trầm ngâm. Tôi bất lực hỏi Nhất Dơ, chúng ta đi đâu để tìm Lý Mật Dỗ bây giờ? Hắn nói không tìm được, chỉ có thể chờ hắn trở về. Tôi đột nhiên có chút lo lắng. Lý Mật Dỗ rõ ràng đã bị người ta bắt cóc, làm sao có khả năng tự mình trở về? Nhất Dơ hỏi tôi, người có nghĩ Mộ Hàn là một người con gái độc ác không? Tôi lập tức trả lời, quần áo làm nên dáng vẻ của người phụ nữ. Một người con gái hiền lành với vẻ bề ngoài, nhưng có thể trong thâm tâm lại độc ác và dã tâm hơn bất kỳ ai khác. Nhất Sơ lắc đầu, cô ta sẽ không làm gì Lý Mặt Dỗ đâu. Tôi bất lực thở dài, im lặng và theo sau Nhất Sơ trở về lại bệnh viện. Giờ tôi chỉ biết nghe theo lời Nhất Sơ và đợi Lý Mặt Dỗ tự quay về. Đồng thời, tôi hạ quyết tâm, nếu như Lý Mặt Dỗ không trở về vào ngày mai, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi thức cả đêm, nhưng không đợi được Lý Mặt Dỗ quay lại. Tôi lo lắng hỏi Nhất Sơ có nên gọi cho cảnh sát hay không. Nhất Sơ lúc này cũng có chút bất an, cuối cùng cũng gật đầu với tôi. Vì vậy, tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi cho cảnh sát. Nhưng mà khi tôi vừa lấy điện thoại ra, tôi thấy có một tin nhắn, hóa ra là của Lý Mặt Dỗ. Hắn nhắn, đến bệnh viện đón tôi. Mẹ kiếp, sao tên này lại đến bệnh viện? Không cần phải suy nghĩ, tôi bấm điện thoại gọi lại cho Lý Mặt Dỗ, nhưng mà không có ai trả lời sau rất nhiều hồi chuông. Cuối cùng thì tôi cũng phải tức tốc đến bệnh viện. Khi tôi đến cửa sau của bệnh viện, tôi nhìn thấy một người ngồi xổm ở ngưỡng cửa, gục đầu xuống đất, hai tay ôm đầu gối. Đó không ai khác chính là Lý Mặt Dỗ. Tôi chạy lên ngay lập tức, nhưng mà Lý Mặt Dỗ vẫn chưa thức dậy. Tôi đã tát cho hắn vài cái vì tức giận. Lý Mặt Dỗ mở mắt và nhìn xung quanh một cách khó hiểu. Tôi tức giận mắng lớn, trời đất ơi, sao ngươi lại chạy đến đây mà ngủ? Ngươi có biết ta đang tìm ngươi khổ sở thế nào hay không? Lý Mặt Dỗ đột nhiên tỉnh lại, rón rén nhìn xung quanh một cái, sau đó nắm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi lên xe. Trương gia tiểu ca, có chuyện lớn rồi. Là chuyện gì? Lý Mặt Dỗ nuốt nước bọt, rồi nói Mộ Hàn hoàn toàn không phải người, cô ấy đích thị là một con ma. Tôi ngẩn người một hồi, nhìn Lý Mặt Dỗ. Tôi nghĩ cậu ta phát bệnh rồi hay sao? Cái gì mà ma hay là không ma? Mộ Hàn là người sống. Nếu là ma thì sao dám đi ngoài đường, rồi lại còn nhìn chằm chằm vào mặt trời giữa ban ngày chứ? Lý Mặt Dỗ cũng sửng sốt. Nhưng mà hôm qua, khi nhìn thấy cô ấy rõ ràng là một bóng ma. Nhất Sơ yêu cầu Lý Mặt Dỗ đừng có kích động và kiên nhẫn kể lại cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra đêm qua. Lý Mặt Dỗ đã cố gắng bình tĩnh lại. Hóa ra là Lý Mặt Dỗ đã đi theo Mộ Hàn suốt từ đêm qua tới giờ. Khi về đến nhà chồng của Mộ Hàn, kết quả là Mộ Hàn bị mẹ chồng xúc phạm rồi đuổi ra khỏi nhà. Cô ấy phải thu dọn đồ đạc và bỏ đi trong sự đau buồn. Mộ Hàn đi một mình trên các con đường của thành phố. Lý Mặt Dỗ theo sau và dần dần quên đi mất thời gian. Bởi những ánh sáng bình minh đã bắt đầu mọc lên từ trên thành phố Bắc Kinh. Lý Mặt Dỗ chỉ cách Mộ Hàn độ chục mét. Có thể do Mộ Hàn quá buồn cho nên không để ý Lý Mặt Dỗ đã đi theo phía sau. Cuối cùng thì Mộ Hàn leo lên xe buýt và rời đi. Lý Mặt Dỗ cũng vội vàng lái taxi đuổi theo. Vừa xuống xe, Lý Mặt Dỗ đã sửng sốt, bởi vì nơi này trước mặt đây thật ra là một cái nhà ma nổi tiếng ở Bắc Kinh, số 81 Bắc Kinh. Mộ Hàn đứng ở cửa một lúc rồi bước vào. Mặc dù Bắc Kinh không còn như xưa, đầu đầu cũng có dấu vết của con người, nhưng mà ngôi nhà số 81 Bắc Kinh lại vô cùng vắng vẻ. Chỉ có vài ngọn đèn đường lờ mờ gần như không thể chiếu sáng được ngôi nhà ma quái này. Lý Mặt Dỗ nhìn Mộ Hàn đi vào trong ngôi nhà ma, hắn không định theo nữa. Thay vào đó, hắn tìm một chỗ nghỉ ngơi bên ngoài, xem Mộ Hàn định làm gì. Lúc đó, Lý Mặt Dỗ không nghĩ Mộ Hàn là ma. Anh chỉ cảm thấy thương cho cô gái này, bị nhà chồng ruồng bỏ, thậm chí không có tiền để ở khách sạn, muốn ở nhờ ngôi nhà ma hoang tàn này. Nhưng không biết có chuyện gì đang xảy ra, Lý Mặt Dỗ vừa muốn xoay người rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mộ Hàn từ trong ngôi nhà ma phát ra. Tiếng kêu của Mộ Hàn khiến cho Lý Mặt Dỗ mềm lòng. Một cô gái đơn độc ở trong một ngôi nhà hoang, nói không sợ là bịa đặt. Vì vậy, lúc đó Lý Mặt Dỗ không biết nghĩ gì hết, cứ thế bước vào như một người vô thức. Nghĩ đến việc sắp xếp một khách sạn tốt cho cô gái, đưa cho cô một ít tiền và chỉ hỏi xem cô ta có cần giúp đỡ gì nữa hay không rồi sẽ đi thôi. Nhưng mà ngay khi Lý Mặt Dỗ bước tới cửa, anh nghe thấy giọng của Mộ Hàn từ ngôi nhà phát ra. Anh đang làm gì mà lại đi theo tôi? Lý Mặt Dỗ dùng mình sợ hãi, có vẻ như anh ta đã bị phát hiện. Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lấy hết can đảm mà bước vào, sẵn sàng giải thích cho Mộ Hàn. Nhưng khi Lý Mặt Dỗ vừa bước vào đại sảnh, anh ta sợ hãi vô cùng. Mộ Hàn đang bị treo trên trần nhà bằng một sợi dây đỏ. Cơ thể cô ta lơ lửng, đôi mắt lồi ra một cách quái dị, và cô ta nhìn chằm chằm vào Lý Mặt Dỗ với một sự phẫn uất không gì sánh được. Vẻ ngoài mong manh và đáng thương ấy cũng đã biến mất, thay vào là một khuôn mặt gớm ghiếc và đáng sợ. Toàn thân đang chảy máu, cô ấy vẫn đang mặc một chiếc váy đỏ tinh khiết. Bỗng một cơn gió nào đó thổi qua người cô ấy và cơ thể của cô run rẩy. Có cả 6 bóng đen đứng bên cạnh của Mộ Hàn. Lý Mặt Dỗ không thể nhìn thấy sự xuất hiện của bóng đen, chỉ có thể đột nhiên nhìn thấy chúng một cách bất ngờ. Đột nhiên, cô ấy cử động bước đi, tiến gần về phía Lý Mặt Dỗ. Trong trường hợp đó, dù bạn có mạnh dạn đến đâu, bạn cũng sẽ phải khiếp sợ. Lý Mặt Dỗ đứng vững người, hét lên một tiếng, cảm thấy có sự nguy hiểm, hai mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Khi anh ấy mở mắt ra, anh ấy đã nhìn thấy chúng tôi. Ngay cả bây giờ, Lý Mặt Dỗ vẫn đang còn tồn tại nỗi khiếp sợ và cơ thể của anh ấy vẫn đang còn run rẩy. Tôi cũng hoảng sợ vì chuyện của Lý Mặt Dỗ và hỏi Nhất Sơ rằng nghĩ thế nào về Mộ Hàn, người phụ nữ đó là người hay là ma. Nhất Sơ nói với Lý Mặt Dỗ: "Thế tại sao cậu không bẻ thanh gươm nhỏ mà tôi đã đưa cho cậu?" Lý Mặt Dỗ nói ngay rằng nó đã bị gãy rồi. Nghe nói gỗ gụ còn có tác dụng xua đuổi tà ma, hắn cũng đã ném thanh kiếm gỗ đó vào những người kia. Sau đó thì sao? Nhất Sơ hỏi dồn dập. Lý Mặt Dỗ nói: Lúc đó ta ngất đi, không còn biết cái gì nữa. Kiếm gỗ gụ ném lên bóng đen không có tác dụng hay sao? Nhất Sơ vẫn còn hoài nghi. Lý Mặt Dỗ do dự, cuối cùng thì lắc đầu nguầy nguậy: Không, bọn chúng không sợ cái gì cả, coi như kiếm gỗ không có tác dụng với bọn họ. Nhất Sơ hít một hơi thật sâu rồi nói với tôi: Đi đến nhà số 81 Bắc Kinh. Tôi lập tức gật đầu ngay. Tôi và Nhất Sơ lên xe, thẳng tiến đến ngôi nhà ma kia. Tôi đã xem bộ phim kinh dị về ngôi nhà số 81 ở Bắc Kinh với sự tham gia của Robin Lin, và tôi biết một chút về lịch sử của ngôi nhà này. Nó dường như được xây dựng vào thời nhà Thanh để làm nơi ở của một thương nhân nước ngoài nào đó. Nhưng sau đó chuyển ra ngoài ngay vì đã có nhiều người chết ở đó. Về sau, không ai ở đó mà có kết quả tốt đẹp. Có người tự tử bằng kéo, có người thì chết bằng than củi, có người thì vùi đầu vào trong bồn tắm. Nên thế giới bên ngoài gọi nhà này là hình tượng cho ngôi nhà của những vong hồn trú ngụ. Mộ Hàn, cô ta có liên quan gì đến ngôi nhà này? Chap 171: Cái chết của Lý Mặt Dỗ. Chúng tôi đến số 81 Bắc Kinh. Ngôi nhà ma này không đáng sợ như chúng tôi nghĩ. Các bức tường bên ngoài tòa nhà đã bong tróc nứt nẻ, được bao phủ bởi những cây leo xanh tươi. Vì đang là ban ngày, cho nên bầu không khí kinh dị do tòa nhà đổ nát này tạo ra đã bị ánh nắng mặt trời cuốn đi. Lý Mặt Dỗ đưa chúng tôi đến một cửa sổ trong ngôi nhà và nói với chúng tôi rằng anh ấy đã thấy Mộ Hàn bị treo cổ tại đây. Chúng tôi đi dọc theo cửa sổ, nhưng mà không thấy dấu vết của con người. Rác rưởi khắp nơi và không có sợi dây nào để treo cổ, chưa nói đến là việc tìm thấy xác của Mộ Hàn. Nhất Sơ nhíu mày, nhắm mắt ngồi xuống. Thật lâu sau, hắn mới mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Cậu có chắc là chỗ này không?" Lý Mặt Dỗ lập tức gật đầu lia lịa: "Chính xác là chỗ này mà." Sau đó Nhất Sơ đứng dậy, kiểm tra toàn bộ trong ngôi nhà ma quái này thêm một lần nữa. Cuối cùng lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu, đi thôi." Tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu như ngày hôm qua Lý Mặt Dỗ nói có người treo cổ tự vẫn, có 6-7 cái con ma, không thể không cảm nhận được âm khí nơi này. Vậy làm thế nào để giải thích chuyện này? Tôi lại càng bế tắc trong suy nghĩ về những điều mà Nhất Sơ đã nói, đành phải đi theo hắn về. Lý Mặt Dỗ vẫn rất may mắn, cũng may mà hắn không mù quáng theo đuổi Mộ Hàn. Bằng không thì nếu thật sự quan hệ với Mộ Hàn, chẳng phải hắn đã đi đời rồi hay sao? Sau khi chúng tôi trở về bệnh viện, tôi thấy Nhất Sơ có chút không bình thường và liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đi ra ngoài. Tôi cảm thấy rất bối rối, tôi không biết có vấn đề gì lúc này. Nhất Sơ bước ra, tôi đơn giản tìm cớ rồi cũng rời ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Nhất Sơ đột nhiên nói với tôi: "Hãy cẩn thận với Lý Mật Số." Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Có chuyện gì vậy?" Cậu ta nói: "Anh ấy có thể đã chết rồi." "Cái gì?" Tôi sặc nước miếng mà ho dữ dội. "Ê, đại ca, anh học kể chuyện cười từ khi nào vậy?" Nhất Sơ lắc đầu: "Tôi đã nhìn thấy thi thể của anh ấy. Nó ở Bắc Kinh." Tôi suýt chút nữa thì cười không thành tiếng. "Mắt của anh không sao đấy chứ? Lý Mặt Dỗ là người sống, có nhiệt độ, có trọng lượng và có cả nhịp tim. Làm sao một người có thể nhìn thấy thi thể của hắn được? Này, ngươi nhìn thấy ở đâu đấy?" Nhất Sơ vẫn nghiêm mặt nói: "Cẩn thận. Ta đoán sẽ có chuyện xảy ra với Lý Mặt Dỗ vào tối ngày hôm nay." Tôi vẫn muốn hỏi Nhất Sơ, nhưng hắn đã rời đi, khiến cho tôi càng lo lắng về Lý Mặt Dỗ. Anh ta vẫn có vấn đề cần phải giải quyết. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó quay lại. Tôi kiểm tra nhịp tim và nhịp thở của Lý Mặt Dỗ để chứng minh mọi thứ đều bình thường, không có gì liên quan đến cái xác cả. Tôi thực sự không hiểu tại sao Nhất Sơ lại nói đã nhìn thấy thi thể của Lý Mặt Dỗ. Sau khi chúng tôi ăn xong, Sở Sở đã tỉnh lại, nói chuyện ngắn với Lý Mặt Dỗ. Cô ấy nói muốn ăn vài quả đào. Lý Mặt Dỗ lập tức bảo tôi đi mua. Tuy nhiên, Sở Sở nói rằng tôi không biết chọn đào, sợ sẽ bị chua, vì vậy đích thân Lý Mặt Dỗ đã đi. Lý Mặt Dỗ không nói gì, đi ngay lập tức. Tôi hỏi Sở Sở cảm thấy thế nào. Sở Sở đột nhiên thở dài nói với tôi: "Em phải làm sao bây giờ?" Đương nhiên, không thể để cho cô ấy biết về Mộ Hàn, kẻo cô ấy lại nghĩ quẩn. Tôi chỉ cười và nói rằng sẽ không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vẻ mặt của Sở Sở lại càng thêm nặng nề. "Anh Trương, anh cũng nên biết rằng việc tìm Dạ Long Châu gần như chỉ là một mơ ước viển vông mà thôi. Tôi không muốn vì tôi mà làm cho tất cả ai trong số các anh phải vất vả hy sinh. Điều đó sẽ chỉ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, anh biết không?" Tôi rất ngạc nhiên, tại sao Sở Sở lại không trực tiếp nói với Lý Mặt Dỗ mà lại muốn nói riêng với tôi? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết Sở Sở phải có lý do gì đó rất khác. Vì vậy tôi nhìn Sở Sở và an ủi cô ấy đừng có suy nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ tìm và sẽ làm được những gì có thể. Sở Sở muốn nói chuyện riêng với tôi thì chắc chắn là có mục đích của cô ấy. Lý Mặt Dỗ sắp chết rồi. Anh không biết sao? Hay là cố tình trốn tránh tôi? Tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa. Nhất Sơ nói Lý Mặt Dỗ đã chết. Sở Sở thì lại nói Lý Mặt Dỗ sắp chết. Chẳng lẽ Lý Mặt Dỗ này thật sự có vấn đề? Nhưng mà tôi vẫn hỏi Sở Sở. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Lý Mặt Dỗ chẳng phải vẫn đang còn sống đó hay sao? Sở Sở cười khổ. Trên cổ của Lý Mặt Dỗ có vết của xác chết. Đã có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày qua vậy? Tôi há to miệng, não như muốn nổ tung. Lý Mặt Dỗ có vết của người chết. Tại sao tôi lại không để ý? Chẳng trách Nhất Sơ lại nói rằng anh ta nhìn thấy thi thể của Lý Mặt Dỗ. Tôi vội vàng đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Mặt Dỗ vẫn đang chạy bộ qua bên kia mà tìm quầy mua hoa quả. Động tác của anh ta rất bình thường, không giống như một người đã chết. Tôi lập tức hỏi Sở Sở làm cách nào mà Lý Mặt Dỗ, một người đang bình thường như vậy, sao lại có thể thành xác chết? Chẳng phải vết xác chết chỉ xuất hiện 48 giờ sau khi một người chết đi hay sao? Lý Mặt Dỗ xuất hiện những đốm xác chết, lẽ nào anh ta thực sự đã chết rồi? Một dòng nước mắt đã long lanh đọng trên khóe mắt của Sở Sở, nói rằng Lý Mặt Dỗ đã hy sinh rất nhiều cho cô ấy, và cô ấy đã bất ngờ khi thấy những điều tốt đẹp ấy. Nếu Lý Mặt Dỗ có thể sống sót sau thảm họa này, tôi phải ngừng tìm kiếm yêu lòng. Đây là nguyện vọng cuối cùng của cô ấy. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Sở Sở, tôi làm sao có thể chối từ được đây? Nhưng cứ nhìn Sở Sở đi vào chỗ chết như thế này, tôi cũng không làm được. Cô ấy là người phụ nữ mà Lý Mặt Dỗ rất yêu thương. Tôi phải làm sao đây? Sở Sở lại tiếp tục yếu ớt nói. Anh Trương, Lý Mặt Dỗ là một tên cứng đầu, chỉ nghe lời anh thôi. Anh có thể giúp tôi thuyết phục anh ấy không? Tôi miễn cưỡng đồng ý. Sở Sở mỉm cười, không cho Lý Mặt Dỗ biết mấy dấu vết xác chết trên người. Hiện tại anh ta chưa chết, chỉ có âm khí trên người anh ta đang dâng trào và dương khí thì đang suy giảm, nên anh ta mọc ra những đốm xác chết. Tôi liền dặn Sở Sở đừng có suy nghĩ nhiều nữa, sẽ có cách cứu anh ta thôi. Sở Sở gật đầu. Lý Mặt Dỗ trở lại với một túi đào trên tay, thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại. Tôi đi ra phía sau lưng của Lý Mặt Dỗ và cẩn thận quan sát cổ anh ta. Quả nhiên là có vài đốm xanh dày đặc khiến cho tôi giật mình kinh ngạc. Trong lòng tôi bỗng nặng trĩu, ngồi trên ghế mà suy nghĩ miên man. Mộ Hàn chết tiệt này, còn muốn tính mạng của Lý Mặt Dỗ nữa. Nhưng mà tôi nghĩ kỹ lại, nghĩ vẫn còn có chút không đúng. Nếu như Mộ Hàn thực sự muốn mạng sống của Lý Mặt Dỗ, thì tối hôm qua, sau khi Lý Mặt Dỗ hôn mê, cô ta đã có vô số cơ hội để giải quyết Lý Mặt Dỗ. Nhưng tại sao cô ấy lại đưa Mặt Dỗ đến đây, đến tận cửa bệnh viện này, và còn gửi tin nhắn cho chúng tôi đi đón Lý Mặt Dỗ? Cô ấy không muốn Lý Mặt Dỗ chết hay sao? Tôi đang nghĩ về điều gì đó thì đột nhiên Lão Tý xuất hiện. Tôi ngay lập tức bước tới với sự ngạc nhiên, nhưng mà Lão Tý vội cau có với tôi, ra hiệu cho tôi đừng có để cho Lý Mặt Dỗ biết rằng ông ta đang ở đây. Tôi đi ra khỏi phòng trong khi Lý Mặt Dỗ đang trò chuyện với Sở Sở bên trong. Lão Tý tỏ vẻ khó chịu và yêu cầu tôi bí mật gọi tên Lý Mặt Dỗ. Tôi tự hỏi Lão Tý sẽ làm gì. Lão Tý tức giận nói. Tôi còn có thể làm gì nữa? Tất nhiên là kéo dài tuổi thọ cho cái con ma đoản mệnh kia rồi. Tôi rất vui mừng, không cần phải nói, hẳn là Nhất Sơ đã gọi Lão Tý đến giúp đỡ chúng tôi. Vì vậy tôi mở cửa phòng và gọi Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ vừa đi ra, Lão Tý lập tức nhéo cổ hắn, sau đó dùng ngón tay vỗ nhẹ vào sau đầu hắn hai cái. Lý Mặt Dỗ liền mềm nhũn rồi ngất đi. Sở Sở nghe thấy tiếng động, lập tức hỏi có chuyện gì, Tôi nói không sao đâu. Sở Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khi Lão Tý đến cứu Lý Mật Dỗ. Lão Tý đặt Lý Mật Dỗ xuống đất và quan sát cẩn thận những vết sắc chết ở trên cổ anh ta. Ông ta chửi rủa và nói rằng ông ta mà đến đây muộn hơn một chút nữa thôi, tên này có thể thực sự không thể cứu vãn được. Tôi ngay lập tức cầu xin Lão Tý cầu cứu chữa cho Lý Mật Dỗ. Lão Tý đã sử dụng một con dao găm kỳ lạ để cạo những vết sắc chết ở trên cổ của Lý Mật Dỗ. Tôi nghĩ da của Lý Mật Dỗ đã bị cạo sạch. Sau đó, Lão Tý cầm một chiếc kính đúc lên và cẩn thận quan sát chỗ cổ của Lý Mật Dỗ thêm một lúc lâu. Cuối cùng thì cũng nguyền rủa. Ây da, kẻ nào đầu độc anh ta? Đầu độc ư? Tôi ngỡ người ra và tôi hỏi Lão Tý rằng ông ta nghĩ thế nào về nguyên nhân. Lão Tý bảo tôi quan sát qua kính lúp để xem liệu tôi có thể nhìn thấy một cái lỗ nhỏ ngay cạnh xương sống hay không. Chắc chắn rồi, tôi phát hiện ra có một vết đỏ và sưng tấy lên ở giữa những vết xác chết. Trông giống như là một cây kim rất mỏng đã đâm xuyên qua. Đây là loại độc dược gì? Tôi lập tức hỏi Lão Tý. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cái thứ độc dược có thể khiến cho người ta mọc ra những đốm xác chết như thế này. Chap 172 Hồn ma. Lão Tý nói, có một loại chất độc gọi là chất độc xác sống. Chất độc xác sống ư? Tôi ngẩn người giật mình. Chất độc xác sống này ở trên thây ma. Kiến thức của anh về cương thi là từ phim Hồng Kông đấy à? Lão Tý cười nói với tôi giọng điệu chế giễu. Tôi xấu hổ mỉm cười. Nửa đường xuất gia, nửa đường từ bỏ. Vết thương này có lẽ là do một vật nào đó đâm thấu. Lão Tý vừa xử lý vết thương vừa nói với tôi. Đó có phải là bảo vật giết chồng của quá phụ Mộ Hàn hay không? Lão Tý lại khinh thường nói. Người ăn nói thật là ngu ngốc. Tôi lại càng thêm xấu hổ, nghĩ rằng tôi trẻ con như là một học sinh trước mặt Lão Tý. Ngay khi Lão Tý mở tin nhắn, ông ta đã không kiềm chế được mà liên tục lẩm bẩm. Tại sao Nhất Sơ lại sẵn sàng giúp đỡ ngươi như vậy không biết? Ngươi thật là ngu xuẩn, nghèo hèn và xấu xí. Tôi thật không chịu nổi, trong lòng đột nhiên nổi giận đùng đùng khó chịu. Không còn cách nào khác ngoài việc bỏ ngoài tai những lời tổn thương của ông ta và nhìn chằm chằm vào Lý Mặt Dỗ một cách cẩn thận. Lão Tý bôi lên vết thương của Lý Mặt Dỗ một thứ mùi hôi thối và sau đó là bôi một lớp thạch cao bẩn thỉu. Hắn trông có vẻ mệt mỏi và chỉ đơn giản là ngồi trên mặt đất. Tôi nhanh chóng hỏi Lão Tý những thứ này có phải là thạch cao tổ tiên của ông truyền lại hay không. Tôi nghĩ rằng miếng rẻ rách nát đó đã bẩn lắm rồi, liệu có thể làm nhiễm trùng vết thương hay không? Lão Tý lập tức nhìn tôi nói. Ta có công thức bí mật của tổ tiên. Ngươi có tiền cũng không có mua được đâu. 100.000 tệ bán công thức này cho ngươi. Thì ngươi nghĩ sao? Nếu bạn có thể mua một công thức bí mật của tổ tiên chỉ với giá 100.000 nhân dân tệ, nó rất rẻ. Tôi liền hỏi Lão Tý, công thức bí mật này có thể chữa được những loại bệnh gì? Lão Tý nói ông ta không thể đảm bảo nhiều căn bệnh khác nhau. Sốt và cảm lạnh thì không có tác dụng. Nhưng mà thứ này có thể loại bỏ chất độc tử thi, loại bỏ âm khí. Và nếu bạn nuốt nó, bạn có thể giấu hơi thở của mình trước mặt ma quỷ. Nó không phải là rất hữu ích hay sao? Tôi vội vã đồng ý. Tất nhiên là rất tuyệt vời. Chỉ là tôi không mang tiền ở trong người. Lão Tý cũng rất hào phóng và yêu cầu tôi viết vài dòng, nói rằng ông ấy có thể đưa cho tôi bất kỳ khi nào tôi muốn. Thứ ông ấy muốn không phải là tiền, ông ấy chỉ tận hưởng quy trình giao dịch. Nhưng khi tôi biết được công thức bí mật, tôi cảm thấy như mình là một con lừa, bởi vì thứ dung dịch trông giống như là phân này, chỉ đơn giản đó là phân. Không phải phân của người bình thường, mà là của người chết trong thời khắc đen tối nhất. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tử thi đã phản ứng và tống phân ra ngoài. Việc đắp thạch cao không đơn giản, đó phải là tấm vải liệm của một đứa bé chết trong vòng 2 tuần. Tôi thực sự cảm thấy buồn cho Lý Mạt Dỗ. Nếu như Lý Mạt Dỗ biết sự thật này, anh ấy có thể cảm thấy buồn nôn. Dù sao thì thứ đó kinh tởm thật, nhưng cũng có tác dụng. Lý Mạt Dỗ hôn mê khoảng 1 tiếng, sau đó mới từ từ tỉnh lại. Bối rối hỏi tôi vừa rồi đã làm gì. Ai đó dường như đã đánh anh ta. Tôi liền nói không sao. Lý Mạt Dỗ tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi sờ sờ có chuyện gì hay không. Tôi nhanh chóng nói rằng cô ấy không sao. Lý Mạt Dỗ dường như cảm thấy khó chịu nơi cổ, vì vậy anh ấy đã nhìn trong gương và hỏi tôi tại sao mấy miếng rẻ này lại trông giống như là tấm vải liệm lại buộc vào cổ anh ta như vậy. Bệnh viện thực sự tồi tệ, không có miếng băng gạc hay sao? Hắn còn định tìm bác sĩ mà thuyết giáo, nhưng tôi đã vội ngăn lại. Lão Tý cũng không rời đi, nói rằng hắn sẽ tới số nhà 81 Bắc Kinh, cùng nhau khám phá nhân tướng của sự thật. Nhưng cho đến tận 11 giờ tối, lão Lý vẫn không nhắc gì đến số nhà 81 Bắc Kinh. Tôi phải hỏi lão Lý khi nào thì chúng ta sẽ đi. Lão Tý thì thào, lát nữa tự nhiên sẽ có người đưa chúng ta đến đó. Nghe vậy nên tôi cũng không hỏi quá nhiều nữa. Tôi hoang mang, Nhất Sơ thì chưa về, ai sẽ đưa chúng tôi đến đó đây? Trong khi tôi đang loay hoay với câu hỏi này, thì lão Tý đột nhiên chọc tôi một cái, ra hiệu cho tôi nhìn Lý Mạt Dỗ. Tôi ngay lập tức nhìn lại chỗ Lý Mạt Dỗ và thấy rằng hắn vẫn đang ngủ gà ngủ gật, nước miếng của hắn đang chảy ra. Tôi định đi lại đánh thức Lý Mạt Dỗ, tuy nhiên lão Tý lại ngăn cản tôi lại, bảo tôi không được di chuyển, hãy quan sát những gì mà Lý Mạt Dỗ muốn làm. Ê ông Tý à, anh ta có thể làm gì khác chứ, anh ta đang ngủ gật mà. Tôi nói lại với lão Tý. Lão Tý lại nhếch mép kỳ quái, vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Mạt Dỗ. Thật sao? Từ hình ảnh phản chiếu trong mắt của lão Tý, tôi đột nhiên thấy Lý Mạt Dỗ bật dậy. Trong lòng có một tia chấn động, tôi lập tức nhìn sang. Chắc chắn rồi, Lý Mạt Dỗ đã rời khỏi ghế, nhưng mà mắt của hắn vẫn đang nhắm nghiền. Lão Tý ra hiệu cho tôi nhìn vào ngón chân của hắn. Lý Mạt Dỗ thực sự đi kiễng chân, lắc người vài cái, rồi nhanh chóng đứng yên tại chỗ. Thượng ma! Tôi sừng sốt hét lên. Lão Tý cũng đứng dậy, cởi cúc áo khoác của Lý Mạt Dỗ, rồi từ trong túi lấy ra một tấm bùa hộ mệnh màu đen, nhổ lên, rồi vỗ nhẹ vào ngực của Lý Mạt Dỗ, sau đó cài nút lại. Lý Mạt Dỗ dường như không cảm thấy gì, vẫn nhắm mắt lại, lắc lắc vài cái, rồi bắt đầu bước ra ngoài. Tôi và lão Tý ngay lập tức đi theo. Dù nhắm mắt, nhưng mà Lý Mạt Dỗ vẫn có thể nhận ra tất cả các con đường. Và sau khi vượt qua một vài chướng ngại vật, anh ta đi về phía cửa sau của bệnh viện. Tôi và lão Tý theo sát phía sau. Tôi vô cùng sợ hãi và hỏi lão Tý rằng liệu anh ấy có gặp rắc rối gì không. Lão Tý nói hãy cứ yên tâm, rằng thì là tất cả những điều này là có trong sự sắp xếp của Nhất Sơ. Cuối cùng thì tôi cũng buông bỏ trái tim đang lơ lửng trên cành cây khi nghe thấy hai chữ Nhất Sơ. Theo cách này, Lý Mạt Dỗ loạng choạng leo lên một chiếc xe buýt đang chạy về hướng số 81 Bắc Kinh. Tôi ngay lập tức đi đưa lão Lý về chiếc xe của chúng tôi và đi theo sau chiếc xe buýt đến số 81 Bắc Kinh. Khi xe dừng lại, Lý Mạt Dỗ xuống xe, mắt vẫn nhắm nghiền, 3 lần run rẩy bước vào trong ngôi nhà ma. Khi tôi đến đây một lần nữa, tôi phát hiện ra rằng số 81 Bắc Kinh khủng khiếp hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ. Dây leo bò lồm ngổm khắp những bức tường cũ kỹ, những lỗ đen trong phòng, những ô cửa vỡ vụn. Thỉnh thoảng còn có những cơn gió quái ác thổi qua những kẽ hở trên tường, tạo ra những tiếng khục khục như có ai đó đang thì thầm khe khẽ. Trong đầu tôi không thể không xuất hiện bộ phim số 81 Bắc Kinh. một cặp xác chết treo lơ lửng giữa đại sảnh. Chỉ có một cô gái nhỏ không mặt mũi đi lại ở trong phòng. Thật đáng sợ, thực sự đáng sợ. Tôi và Lão Tý lập tức tìm một nơi để trốn và nhìn Lý Mật Dỗ đi đến ngôi nhà ma như một cái xác không hồn. Rồi sau đó nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa đổ nát. Cửa chính đã thiếu đi một bên, hắn có thể từ một bên mà đi vào, nhưng hắn vẫn nhất định muốn gõ cửa. Tim tôi căng thẳng đến mức có thể rơi ra bất cứ lúc nào, cứ nhìn chằm chằm như vậy, không biết tiếp theo sẽ xảy ra những gì. Ngay khi trái tim lo lắng của tôi đang sắp nhảy ra ngoài, thì một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên vỗ mạnh vào lưng tôi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại và phát hiện ra đó là Nhất Sơ. Nhất Sơ lập tức ra hiệu cho tôi im lặng, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ gõ cửa một hồi, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra. Một người phụ nữ thanh tú trong bộ quần áo màu đỏ tươi đang đứng ở giữa cửa. Đó rõ ràng là Mộ Hàn. Mộ Hàn nhẹ giọng nói, "Tới rồi." Lý Mặt Dỗ gật đầu, rồi hai người tay trong tay bước đi. Tôi bị sốc, biết rằng Mộ Hàn sẽ làm gì đó với Lý Mặt Dỗ. Tôi vội vàng giục Nhất Sơ. Nhất Sơ không đồng ý, ngược lại, từ trong tay lấy ra một con rắn trắng tinh đặt trên mặt đất. Ngón tay véo một cái rất kỳ quái, cuối cùng thì ấn lên bảy tấc của con rắn nhỏ màu trắng. Con rắn nhỏ màu trắng lập tức giãy giụa trên mặt đất đau đớn, cho đến cuối cùng dường như đã chết đi và bất động. Nhất Sơ lập tức duỗi hai ngón tay ra, cắt bụng con rắn nhỏ màu trắng như là dao vậy, lấy mật rắn rồi đè lên trán tôi. Tôi vô thức tránh ra, nhưng mà Nhất Sơ liền động viên tôi, nói rằng mật của loài rắn này có thể làm suy yếu dương khí trên người, ma quỷ sẽ không phát hiện ra được. Lão Tý cũng nửa đùa nửa thật, nếu như rằng cậu ta không quen dùng mật rắn, có thể nuốt một ít công thức bí mật của tổ tiên ông ấy miễn phí mà. Sau khi mỗi người chúng tôi đã ấn mật rắn lên trên trán, Nhất Sơ dẫn chúng tôi đi vào trong ngôi nhà ma. Ánh trăng lạnh lẽo tràn vào trong căn phòng, khiến cho ngôi nhà ma vốn đã u ám lại càng thêm đáng sợ. Vì lý do nào đó, ngay khi tôi bước vào, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang theo sau lưng tôi. Khi nhìn lại, tôi cũng có thể thấy một bóng đen lóe qua, không biết có phải là do ảo giác hay không. Trong một số căn phòng của ngôi nhà, người ta vẫn đang còn treo rèm và đèn chùm pha lê. Thậm chí còn có một số nơi còn treo những sợi dây thừng trắng. Ngay khi gió thổi qua, nó bắt đầu rung chuyển qua trái phải, khiến cho người ta không thể kiểm soát nổi. Nhất Sơ không cho chúng tôi thời gian để trầm ngâm và dẫn chúng tôi lên trên cầu thang, lên đến tận tầng trên. Tôi đã cố gắng tìm kiếm Lý Mặt Dỗ, nhưng tôi không tìm thấy anh ta. Tôi nghĩ rằng Lý Mặt Dỗ sẽ không bị Mộ Hàn đưa lên trên tầng thượng của tòa nhà đấy chứ. Đỉnh của tòa nhà này rất nguy hiểm. Trong trường hợp Mộ Hàn muốn giết người và đẩy Lý Mặt Dỗ từ trên đỉnh tòa nhà xuống, nếu không chết thì Lý Mặt Dỗ cũng sẽ bị tàn phế. Chẳng bao lâu, chúng tôi lên đến đỉnh của tòa nhà. Tuy nhiên, không đi lên mà nấp ở trong đầu cầu thang, bí mật quan sát. Tôi đã nhìn thấy Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ và Mộ Hàn ngồi ở trên một cái bàn trên mái nhà, không nói lời nào, cứ nhìn nhau thế này. Cái quái gì thế? Hai người này làm cho tôi bối rối. Đây có phải là đang hẹn hò không? Tôi cũng phát hiện ra một điều lạ lùng. Chiếc bàn đầy những chiếc ghế đầu xếp cạnh nhau, rồi đếm qua thì có tới 7 chiếc. 1 2 3 4 5. Lúc này Mộ Hàn đột nhiên nhẹ nhàng đếm. Tôi bàng hoàng, cô ấy đang đếm cái gì vậy? Khi cô ta đếm đến 5, nụ cười mỉa mai của Mộ Hàn trên khóe miệng cô ta đã trở nên rõ ràng hơn khi nhìn Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ lạnh lùng nói, 6. Thôi, 6 đủ rồi. Chồng à, em mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Lúc này Mộ Hàn lại nói tiếp. Lý Mặt Dỗ ngây ngốc gật đầu. Được, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lý Mặt Dỗ đứng dậy, nhấc ngang Mộ Hàn lên trên bàn, cố gắng cởi bỏ váy đỏ của Mộ Hàn ra. Nhưng mà Mộ Hàn nở nụ cười quyến rũ, đưa tay ra ngăn cản Lý Mặt Dỗ. Sau đó cô ta tự ý cởi quần áo của Lý Mặt Dỗ ra, dùng tay mà giúp Lý Mặt Dỗ giải quyết. Tôi choáng váng, lo lắng hỏi Nhất Sơ, tại sao lại không ra ngoài giúp đỡ vào lúc này? Không sớm thì muộn, Lý Mặt Dỗ sẽ bị Mộ Hàn giết chết. Nhất Sơ bảo tôi cứ bình tĩnh và tiếp tục theo dõi. Anh ta muốn xem Mộ Hàn sẽ làm gì. Chap 174 Cô gái quỷ. Không bao lâu, Lý Mặt Dỗ phun ra chất lỏng của nam nhân. Mộ Hàn lập tức dùng tay bắt lấy, miễn cưỡng dưới ánh trăng, yên lặng mà cảm thán. Tôi như chết lặng, khi nhìn toàn bộ bộ dáng thích thú của Lý Mặt Dỗ, tôi cảm thấy buồn nôn. Đang miên man suy nghĩ, Mộ Hàn đột nhiên rút chiếc kẹp tóc màu vàng kim trên tóc ra. Mái tóc đen dài buông xuống, làm cho cô ta trông càng thêm quyến rũ. Lý Mặt Dỗ chết lặng và nhìn Mộ Hàn một cách ngẩn ngơ. Mộ Hàn cười. Ngốc quá. Sau đó, cô ta nhẹ nhàng nhúng chiếc kẹp tóc của mình vào trong chất lỏng kia, cố gắng bôi hết chất lỏng lên chiếc kẹp tóc vàng. Dừng lại! Nhất Sơ đột nhiên rút ra thanh kiếm sắc bén như tia chớp mà đâm tới. Nhất Sơ cuối cùng cũng ra tay. Tôi cũng đã sốt ruột nãy giờ. Nhìn thấy Nhất Sơ xuất hiện, Mộ Hàn không hề hoảng sợ, vẫn bình tĩnh nhúng kẹp tóc màu vàng vào trong dung dịch kia. Nhất Sơ lạnh lùng nói. Quỷ nữ, hôm nay ta sẽ không tha cho người đâu. Loại ma pháp kém cỏi như người. Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu của cô vô cùng quyến rũ. Trong lòng người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Anh Lý, họ sắp giết em rồi. Anh sẽ bảo vệ em chứ. Giọng nói trầm lắng của Mộ Hàn vang lên. Lý Mặt Dỗ chết lặng gật đầu, rồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ, dường như có thể lao lên bất cứ lúc nào. Nhất Sơ nói với chúng tôi. Các người giải quyết Lý Mặt Dỗ, ta giải quyết Mộ Hàn. Nói xong, hắn dùng kiếm đâm Mộ Hàn, và tôi lập tức đè Lý Mặt Dỗ xuống dưới cơ thể của mình và hét lên với mặt Lý Mặt Dỗ. Đồ khốn nạn, mau tỉnh lại đi. Làm sao tôi có thể đánh thức Lý Mặt Dỗ chỉ bằng một tiếng hét như vậy được? Mắt của hắn vẫn nhắm, nhưng tay thì không ngừng cào cấu, sức lực rất mạnh, nhanh chóng lật người tôi lại, rồi còn đấm cho tôi hai cái thật đau. Hay, thằng này khùng thật. Tôi cười đớn đau, vì đau nhưng mà không thể nào tấn công bằng tay chân, nên đành phải cố cắn răng chịu đựng. Nhưng cứ như thế này thì không có tác dụng. Ngược lại là Lý Mặt Dỗ sẽ thuận tay tát tôi. Tôi lập tức giận đến mức nghĩ rằng Lý Mặt Dỗ nếu có tỉnh lại, tôi nhất định sẽ cho anh ta một trận như tử. Tôi thấy Lão Tý đang gấp rẻ một cách rất chỉ là bình tĩnh, thì liền lập tức nhờ ông ta giúp đỡ. Lão Tý mỉm cười nói, hey, anh bạn trẻ, cố cầm cự một lúc, tôi sắp xong rồi. Tôi tức giận quá, làm sao bây giờ? Những người này là cái quái gì vậy không biết? Tôi không còn cách nào khác ngoài tự cứu lấy mình. Nhìn thấy cái tát của Lý Mặt Dỗ sắp giáng xuống người tôi nghiến răng cố gắng cắn đầu lưỡi một cái. Trước khi đánh anh ta, một ngụm máu đã phun vào trong mặt của Lý Mặt Dỗ. Máu trên đầu lưỡi dường như ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Lý Mặt Dỗ sợ hãi lui lại. Tôi nhân cơ hội đứng lên, dùng một chân mà đá Lý Mặt Dỗ ra, tình cờ trúng vào Lão Tý. Lão Tý bất ngờ bị Lý Mặt Dỗ sổ ngã. Ông ta cũng hét lên tức giận. Lý Mặt Dỗ cũng tát vào mặt Lão Tý hai lần, suýt nữa đã khiến cho Lão Tý ngã lăn ra đất. Mau bịt miệng Lý Mặt Dỗ bằng tấm vải lìa âm. Lão Tý thét lên. Hóa ra vải vụn thực chất là một tấm vải liệm. Tôi không quan tâm đến việc tấm vải liệm kinh tởm thế nào. Ngay lập tức, tôi chộp lấy tấm vải liệm, ném lên người Lý Mặt Dỗ, và nhét nó vào trong miệng. Lý Mật Dỗ sợ hãi, kinh hãi giãy giụa. Tôi dễ dàng khóa chặt Lý Mật Dỗ bên người, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, tôi chỉ cần không buông tay. May mắn thay, sức mạnh của Lý Mật Dỗ càng ngày càng yếu đi và tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang thổi lại ở sau lưng. Tôi sửng sốt, trong tiềm thức muốn quay đầu lại nhìn. Lão Tý lập tức nhắc nhở. Cậu nhóc, đừng có quay lại. Tôi không còn cách nào khác là dừng lại. Nhưng mà làn gió mát đang thổi vù vù và cảm giác như có hơn một người đang thổi. Tôi chống lại nỗi sợ hãi này và tập trung toàn bộ sự chú ý vào Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ dần dần ngừng vùng vẫy. Nhìn sang Nhất Sơ, hai người không đánh nhau kịch liệt như tôi nghĩ. Tôi thấy Nhất Sơ lúc nào cũng ngồi trên mặt đất, miệng lầm bầm nói cái gì đó. Nhưng mà Mộ Hàn thì kinh hãi nhìn Nhất Sơ với khuôn mặt rất chi là tái nhợt. Muốn chạy trốn, nhưng mà bên cạnh cô ta là một vòng vây dày đặc của rắn trắng. Cô không dám bỏ chạy, vì vậy cô chỉ có thể cố gắng điều khiển Lý Mật Dỗ để giúp đỡ. Lý Mật Dỗ đã được tôi chăm sóc và có sự hỗ trợ của Lão Tý, làm sao mà hắn có thể cứu Mộ Hàn được? Vì vậy, Mộ Hàn lo lắng hét lên. Đi! Cô ấy vừa hét xong, tôi cảm thấy sau lưng có vài bóng đen lao về phía Mộ Hàn. Bên trong cơ thể của Lý Mật Dỗ cũng bất ngờ xuất hiện một bóng đen. Những bóng đen này hòa thành một quả bóng rồi nhập vào trong cơ thể của Mộ Hàn, sau đó biến mất. Mộ Hàn cũng mê man bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn thấy Nhất Sơ. Đã đang nóng rực cả cổ họng rồi thở ra một ngụm máu đen. Nước da của hắn đã dần nhợt đi. Tôi cẩn thận đỡ Nhất Sơ lên và hỏi. Người có làm sao không? Có cần ta đưa người đến bệnh viện... Không cần đâu. Nhất Sơ trông có vẻ yếu ớt, nhưng anh ta khẽ lắc đầu nói với tôi. Việc ưu tiên hàng đầu là phải đốt những con rắn này, đốt ngay trên mặt đất, sau đó rời khỏi ngôi nhà ma quái này. Hắn nói xong tới đó với tôi thì ngất xỉu. Tôi lập tức làm theo ý Nhất Sơ. Tòa nhà vẫn đổ nát, gỗ rác khắp nơi. Tôi tìm vài khúc gỗ khô, dựng rắn lên rồi đốt. Những con rắn lúc này vẫn đang còn phun dịch độc ra, ngóc đầu dậy. Nhưng mà sau khi Nhất Sơ phun ra một ngụm máu, tôi thấy rằng những con rắn đã uể oải lờ đờ. Mãi cho đến khi tôi ném những con rắn vào lửa, chúng mới lấy lại khí lực. Tôi bị sốc và ngay lập tức muốn đuổi con rắn. Tuy nhiên, Lão Tý đã ngăn tôi lại, nói rằng Nhất Sơ chỉ đang đánh thức sức sống của lũ rắn và để cho lũ rắn trốn thoát, chứ không phải là thực sự muốn thiêu chết chúng. Tôi ngay lập tức bế Nhất Sơ và yêu cầu Lão Tý mau chóng rời khỏi đây, mang theo Mộ Hàn và Lý Mặt Sổ. Tôi không trực tiếp đưa họ đến bệnh viện mà tạm thời đặt họ ở một khách sạn gần đó để không thu hút cảnh sát. Nhất Sơ, Lý Mặt Sổ và Mộ Hàn đều đang hôn mê. Tôi hơi hụt hẫng nên hỏi Lão Tý nên làm gì tiếp theo. Lão Tý nói là đợi, bọn họ sẽ tự mình thức dậy. Nói xong liền rời đi. Tôi nhanh chóng tóm lấy Lão Tý, kêu hắn ở lại cùng tôi. Hiện tại tôi chưa biết gì, kinh nghiệm cũng không có, nhất định phải có cao nhân ở đây. Lão Tý hừ lạnh một tiếng, nói không thể sống ở nơi cao cấp như vậy, nếu không sẽ bị kẻ thù phát hiện. Nói rồi, bỏ mặc tôi mà đi thẳng. Nhìn ba người hôn mê bất tỉnh, tôi ngẩn người một lúc, không biết phải làm sao. Thân thể của Mộ Hàn đột nhiên nhúc nhích, sau đó cô ta từ trên giường ngồi dậy mà nhìn tôi đáng thương. Đại ca, cứu ta, cứu ta. Ta thật sự khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nhìn thấy nước mắt của Mộ Hàn chảy xuống, tôi tự nhiên không thể chịu đựng được. Nhưng mà tôi biết rất rõ ràng rằng Mộ Hàn này không phải là loại điều gì tốt đẹp, và tôi chắc chắn không thể cứu cô ấy. Vì vậy, tôi lập tức lấy ra roi roi sói ở trong tay, lạnh lùng nói. Cô gái,